Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, hôm nay là Thủy Hầu Tử thời gian. Thượng, Giang Tây, Hồ Bắc, Hà Nam, cái này tam cái địa khu thường thường bị người cho rằng rất xa. Nhưng nhìn kỹ một cái địa đồ liền sẽ phát hiện, Giang Tây qua Trường Giang chính là Hồ Bắc. Hồ Bắc qua Hoài Hà chính là Hà Nam. Hà Nam chưa tới Hoàng Hà, kia liền đến rồi Sơn Tây. Nên như thế thượng cổ niên đại, bản đồ phân chia cùng hậu thế cũng không tương đồng. Vô luận là thần thoại thời đại hay là vô thần thời đại đều là giống nhau. Đương nhiên là có một cái địa phương lại là mấy ngàn năm đều không có biến hóa qua. Đó chính là Hoài Thủy phát ra ngọn nguồn mà ra Đồng Bách Sơn. Đồng Bách Sơn, thượng cổ ngũ đế thời kỳ năm cấp A điểm du lịch. Chứ danh nhân văn cảnh điểm. 1. Bàn cổ khai thiên chỗ. 2. Thủy Hầu Tử bị trói lên chỗ. Cho tới cái khác thí dụ như Đông Khinh Đại Hoài chi thần chi loại. Tứ Độc Long Vương thuộc tính. Thiên hạ thứ 41 phúc địa. Hàn Tương Tử tu đạo chỗ. Đây đều là hậu thế tiểu thần tiểu tiên. Cùng phía trước chỗ nhắc đến hai vị này so ra. Vậy coi như kém một mảng lớn. Hai vị này đại lão bên trong, Thủy Hầu Tử tương đối nổi danh. Vô Chi Kỳ chính là Tôn Hầu Tử nguyên hình. Đại Vũ Tỏa Long áp Thủy Hầu Tử tại rùa núi bằng Như Lai Phật Tổ áp Tôn Hầu Tử tại Ngũ Chỉ Sơn. Liền kịch bản đều không khác mấy. Vô Chi Kỳ, nhớ năm đó, tại Đồng Bách Sơn, ta là bản xứ đất bá vương. Tôn Ngộ Không, nhớ năm đó, tại Hoa Quả Sơn, ta là bản xứ đất bá vương. Vô Chi Kỳ, ta tại Hồ Hồng Trạch bên trong xây Long Cung, danh xưng sông Hoài Họa Thủy Thần. Tôn Ngộ Không, ta tại Hoa Quả Sơn có cái Thủy Liêm Động, danh xưng Tề Thiên Đại Thánh. Vô Chi Kỳ, từ Đồng Bách Sơn Hoài Thủy chỗ đến, ngàn dặm bên trong, Mộc Mị Thủy Linh núi yêu quái đá quái đều là chịu ta tiết chế. Tôn Ngộ Không, từ Đông Thắng Thần Châu mảnh này đại địa bên trên, ngàn dặm bên trong, Sơn Thần Đất Đai Hầu Tử Hầu Tôn đều là nghe ta hiệu lệnh. Vô Chi Kỳ, ta đầu bạc xanh thân thể, tiết răng kim móng vuốt, hai mắt chợt khai quang màu như điện, thân cao 5 trượng, ra ngoài kỳ, lực quá 9 tượng, Tôn Ngộ Không, ta miệng lôi công xương gò má mặt, tóc vàng kim cô, mắt vận chuyển kim quang bắn đấu phủ, thân cao 4 xích, tiểu lạ thường, cõng khiêng tam sơn. Vô Chi Kỳ, đại vũ tam qua Đồng Bách Sơn. Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế nhị mời ta lên thiên đỉnh. Vô Chi Kỳ, đại vũ nhìn ta không vừa mắt, mang theo một đám thiên thần đến đánh ta. Ta đánh ngã Đồng Luật, Ô Mộc Do, bị Ứng Long bắt. Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế nhìn ta không vừa mắt, mệnh lệnh một đám thiên thần đến đánh ta. Ta đánh ngã Cự Linh Thần, Na Cha, bị Dương Tiễn bắt. Vô Chi Kỳ, sau này ta bại bởi đại vũ cùng Ứng Long, bị đại vũ trấn áp tại rùa dưới núi. Tôn Ngộ Không, sau này ta bại bởi Ngọc Đế cùng Như Đến, bị Như Đến trấn áp tại Ngũ Hành Sơn phía dưới. Vô Chi Kỳ, như có tương đồng. Tôn Ngộ Không, hỏi Ngô Thừa Ân, Thủy Hầu Tử cùng Đá Hầu Tử, liền ngũ hành quan hệ lên đều là kim. Kim công, sinh thủy, sứa, trực tiếp đem Thủy Hầu Tử ép tới gắt gao. Đây chính là sau này thiết lập áp đảo phía trước thiết lập. Đầu chó, mà ngoại trừ Thủy Hầu Tử bên ngoài, bàn cổ đại thần, sớm nhất xuất hiện tại tam ngũ lịch kỷ bên trong. Đây là tạm thời công nhận sự tình. Thế nhưng nhân vật này hình tượng xuất từ tam ngũ lịch kỷ, lại không có nghĩa là khai thiên thần thoại cũng xuất từ cái này thời đại cùng cái này thư tịch. Sớm tại tam ngũ lịch kỷ trước đó, Đồng Bách Sơn đã có cự nhân từ vỏ trứng bên trong xuất sinh. Khai thiên tích địa truyền thuyết thần thoại, chỉ là người khổng lồ này không có danh tự, cũng không gọi bàn cổ, còn nói bàn cổ đâu giống. Sau khi chết máu là sông Hoài Khinh, những này tam ngũ bên trong ngôn ngữ đều là đến từ Đồng Bách khi thượng cổ thần thoại, mà ngũ vận lịch niên kỷ bên trong nói bàn cổ chi quân, đầu rồng thân rắn, hư là gió mưa, thổi là lôi điện, mở mục đích là chú, nhắm mắt là đêm, chấm ngoặc kép. Nơi này rõ ràng là tham khảo Sơn Hải Kinh bên trong Trúc Long thiết lập. Tại hôm nay cái này thượng cổ niên đại, nơi này cự nhân còn không gọi là bàn cổ. Thế nhưng đã có một ngày cửu biến, thần tại trời mà thánh tại địa truyền thuyết, mà cầm trong tay cũng không phải lưỡi búa mà là mộc trượng. Nhìn như vậy đến, bàn cổ tại chuyển chức nắm lưỡi búa cuồng chiến sĩ trước đó. Hay là cái pháp sư? Quả nhiên pháp sư là có cực hạn. Từ nơi này xem, Đồng Bách Sơn địa khu dân phong hay là rất thuần phác. Thổi không có quá mức, chỉ là cửu biến mà thôi. Coi như cá nhân, giống như là nữ oa một ngày có 70 biến hóa. Cái này có một ít quá phận, mà bây giờ Thủy Hầu Tử thống trị nơi này. Vì biểu hiện mình, pháp thuật sức kéo. Nói khoác chính mình một ngày có 72 biến hóa. Liền liền hoàng đế, tại đám này sở trường, biến hóa, đại lão bên trong. Cũng có một chỗ cắm rùi. Nghe nói hoàng đế một ngày có 24 biến. Nửa vời, lăn lộn cái trung đẳng sinh. Cự nhân khai thiên truyền thuyết. Tại Đồng Bách Sơn địa khu lấy nham nhai họa hình thức lưu truyền tới nay. Sớm nhất. Ước chừng là khoảng cách hậu thế 1 vạn năm trước thời đại xuất ra hiện. Mà khoảng cách hôm nay cái niên đại này, những này nham họa xuất hiện, cũng đã có 6.000 năm. Cùng vị kia Tây Đại Hoang Thái Dương Thần là một cái thời đại bức họa. Thượng cổ 1 vạn năm trước, cựu đồ đá thời đại bên trong thời kỳ cuối. Tại thiên hạ từng cái địa phương, đều lưu lại lượng lớn nham nhai họa. Rất nhiều tế tự tại cái kia thời đại nổi dậy. Vì vậy, có lẽ đây mới thực sự là hẳn là được xưng hô là thần đại tuế nguyệt sao. Chư thần xuất hiện, hạ xuống nhân gian, Đồng Bách Sơn, Hoài Thủy ngọn nguồn, Hồng Châu hậu cần đại đội đã tiếp cận Đồng Bách Sơn. Xung quanh có thể rõ ràng cảm giác được lượng mưa gia tăng. Hơi nước dồi dào, hoàn cảnh càng thêm mát mẻ. Phong gấp trời cao Thủy Hầu Tử rít gào. Lúc này mới vào thu bao lâu? Nếu là tại phương Nam, sau thu còn có hồng thủy kỳ hạn không đến, chúng ta dịch ra cái kia thời gian, để tránh bị đại giang bao phủ, lại thêm có sau thu tam phục ngày nóng. Kết quả đến nơi này, hoàn cảnh thế mà so phương Bắc Trung Nguyên còn muốn mát mẻ. Đế phóng huân trong tay bưng lấy một bản lịch treo tường, còn cầm một ngón tay nam châm, nhìn về phía Đồng Bách Sơn phương hướng, trong mồm nói lẩm bẩm. Đối Vân Tái nói, A Tái A, người nói Bôn Vân thủ lĩnh hắn A phụ ngay tại bên trong A. Trước đó không phải nói, chỗ này Thủy Hầu Tử cho nơi đó dân chúng cư trú tạo thành phiền toái rất lớn sao? Vân Tái đáp lại, xác thực, ta lần trước tới đây thời điểm, liền có dân chúng tại di chuyển, nghe nói là không nguyện ý tế tự vô chi kỳ, vì vậy chỉ có thể đào tẩu, để tránh tao ngộ lũ lụt. Lúc ấy ta cùng xây còn tại thảo luận, đến cùng là Thủy Hầu Tử lợi hại còn là hắn lão cha cộng công lợi hại. Chấm ngoặc kép, đế phóng huân thêm chút suy nghĩ. Ta cảm thấy cộng công lợi hại một chút, không biết con khỉ này có thích hay không nắm đầu đụng núi. Vân Tái, ta cũng là hiểu được cộng công lợi hại một chút, tối thiểu người bình thường thật không dám đụng núi. Hai người liếc nhau, lập tức cảm giác song phương quả nhiên là chi kỷ. Xé chiến lực thiết lập thời điểm đều có thể thổi tới cùng đi. Chỉ cần ngươi thổi cộng công, chúng ta chính là hảo bằng hữu. Nên như thế thổi xong cộng công, vẫn là phải đánh cộng công. Có sao nói vậy? Khách quan đánh giá, cùng Bôn Vân thủ lĩnh khác biệt. Vô Chi Kỳ nghe nói cũng không có cái gì nhân nghĩa cùng đạo đức, mà là lấy tiêu chuẩn bá đạo phong cách đến làm việc. Đế phóng huân, cái gì gọi là tiêu chuẩn bá đạo? Vân Tái, ta là ta, người cũng là ta, đế phóng huân, lại lần nữa thêm chút suy tư, chẳng lẽ còn có cao cấp bá đạo, làm sao gọi là cao cấp bá đạo? Vân Tái, cái gì ngươi, nơi này chỉ có ta, đúng rồi, người cũng là ta, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.